Chương 284, ngươi ngược lại là tốt tính, 19 tháng 10. Khi Tạ Tử An liền ở bên cạnh cùng Nhạc Phụ Vân Thâm nói chuyện. Hắn nhìn ra Tào Thị bất mãn lại chỉ làm như không nhìn thấy đồng dạng cùng Vân Thâm cười nói, Nhạc Phụ, nhị ca bọn họ cùng ra ra đều vào nhà, chúng ta cũng vào đi thôi dù sao con trai của hắn đã thành hôn, con dâu cưới vào cửa, hắn Nhạc Mẫu lại khí cũng không tổn hại đại cục hắn lại không đốc. Như thế nào chịu tiến lên từ lấy không thú vị tuy rằng cũng không lớn vừa lòng ngoại tôn Tạ Thượng việc hôn nhân, nhưng ván đã đóng thuyền, Vân Thâm không nghĩ vì thế tái sinh khí phách, tất nhiên là gật đầu. Đây là nhị cứu mẫu Vân Thị chỉ mình nhị tẩu Phương Thị nhường Hồng Tảo gọi người. Hồng Tảo nhanh chóng hành lễ, nhị cứu mẫu Phương Thị hòa khí cười nói, tốt Vân Thị lại chỉ vào Phương Thị bên cạnh một vị tiểu thư nói cho Hồng Tảo. Đây là ngươi nhị cứu cứu ra Mẫn tỷ tỷ. Hồng Tảo nhìn vị này Mẫn tỷ tỷ nhìn xem 12-13 tuổi bộ dáng, dáng người cao to, đoan trang nhã nhặn, mặt mày rất có vài phần nàng bà bóng dáng, chưa phát giác lòng nói, quả nhiên là tục ngữ nói cháu gái giống bác, chỉ nhìn phần này tương tự, sợ là nói là mẹ con cũng có người tin đảo mắt Hồng Tảo. Nhớ tới sáng sớm Tạ Thượng nói nàng hóa trang không kịp mẹ hắn đẹp mắt lời nói, liền nhịn không được phun lòng nói. Vị này Mẫn tỷ tỷ ngược lại là cực kỳ hợp Tạ Thượng thẩm mỹ, chỉ không biết Tạ Thượng trước kia vì sao không thân càng thêm thân cưới nàng Mẫn tỷ tỷ. Hồng Tảo lộ ra tự cho là dịu dàng hiền thục mỉm cười cùng đối phương Vân An. Hồng Tảo đánh giá Vân Mẫn thời điểm, Vân Mẫn cũng tại đánh giá Hồng Tảo. Sớm trước Vân gia từng có qua thân càng thêm thân ý nghĩ, Tạ gia đối với này tuy rằng chưa chí hay không có thể, nhưng là chưa từng đem lời nói chết. Năm nay tháng riêng, nàng ngãi cùng nàng cô lại cũ lời nói nhắc lại, sau đó nàng cô liền nói quanh co nói nàng dượng nói biểu đệ đọc sách trọng yếu, được 15 tuổi sau mới cho nghỉ thân. Cái này liền là huyện cự tuyệt. Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọn, nàng ngãi nghe nói cũng liền bỏ qua, dù sao nàng Vân gia cô nương lại không lo gả. Kết quả không nghĩ đến mới quá nửa năm, nàng cô liền mang hộ tin đến nói biểu đệ đính hôn, hôn lễ liền đính tại 26 tháng 8 cùng trong tháng riêng nói hoàn toàn khác biệt. Sau đó nàng mãi liền sinh khí, cảm thấy nàng cô không theo nàng thổ lộ tình cảm. Trước biểu đệ kết hôn khi nàng mãi liền muốn tới hỏi nàng cô chi tiết, thiên nàng thái gia gia bị bệnh đi không được, liền chỉ có nàng đại bá đến xem lễ. Không nghĩ nàng đại bá ra đi sau nói cho nàng biết mãi dượng cho biểu đệ cưới cái nông hộ ra chân to cô nương, mà xính lễ lại xuống hơn vạn lượng bạc so nàng dượng hạ cho nàng cô xính lễ còn nhiều gấp đôi. Cái này đừng nói nàng mãi càng tức. Chính là nàng cũng trong lòng bất bình, lòng nói cô nương này đến cùng người nào mới có thể làm nàng Vân gia cô nương gấp đôi xính lễ lập tức gặp mặt, nàng xem đối phương cũng không phải ba đầu sáu tay, chiều cao càng là so với chính mình lùn làm một cái đầu toàn thân trên dưới duy nhất xuất kỳ cũng chính là da mặt đặc biệt bạch, được không giống như có thể phát sáng, như thế một trắng che chăm xấu, mới tại trong đám người mắt sáng. Vân Mẫn nhìn Hồng Tảo ngồi thân cho nàng Vân An, cũng không chịu thất lễ, ngồi thân đáp lại nói, Thượng đệ muội trở lại Ngũ Phúc viện chính phòng, bọn hạ nhân đưa lên đệm quỳ, Tạ Vân hai nhà tiểu bối phân biệt tiến lên lần nữa cho đối phương lão thái gia dập đầu. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng cùng nhau cho Vân lão thái gia dập đầu sau vừa đứng lên, liền nghe lão thái gia đắc ý cười nói, "Vân lão đệ, y ngươi nhìn thượng nhi cùng hắn tức phụ có phải hay không trời đất tạo nên một đôi Hồng Tảo vào cửa hơn một tháng?" Hồng Tảo vẫn là lần đầu nhìn lão thái gia như thế vây báo. Trong lúc nhất thời có chút cảm thấy mặt đỏ lão thái gia cái này vấn đề pháp, Vân lão thái gia có thể nói không sao như vậy liếm mặt thỉnh cầu khen ngợi, về phần hoa Vân lão thái gia nâng mặt. Nhìn Hồng Tảo một chút, không tự chủ liền di một tiếng, sau đó liền rất quan sát Hồng Tảo trong chốc lát, hậu phương cười nói, ta nói ngươi như thế nào đuổi hiện tại cho thượng nhi cưới vợ đâu nguyên lai như vậy tân nương tử tốt tướng mạo thượng nhi có phúc Vân lão thái gia đây là đang khen nàng xinh đẹp. Hồng Tảo lòng nói. Là khen nàng xinh đẹp đi nhưng nàng có xinh đẹp đến nhường Tạ Thượng hiện tại liền không phải nàng không cưới sao cái này Vân lão thái gia lời nói nghe có chút kỳ quái a Vân. Thâm nghe vậy tất nhiên là sửng sốt, chuyện cũng đánh giá Hồng Tảo, lòng nói hắn liền biết Tạ gia vô duyên vô cớ cho Thượng Nhi cưới cái nông hộ tức phụ tất có duyên cớ, quả nhiên phụ thân hắn cũng nói tốt Tào Thị, Phương Thị đều là như thế. Thậm chí Vân Mẫn cũng lần nữa xem kỹ Hồng Tảo nàng thái gia gia khó được khen nhân tướng mạo. Cho nên còn biểu đệ tân nương tử kia tất là có chỗ đặc biệt Tạ Thượng nghe Vân lão thái gia khen Hồng Tảo tướng mạo tốt, có chút trột dạ hắn tức phụ Hồng Tảo bình. Thường cũng không dễ nhìn như vậy, nàng bây giờ mặt nhưng là hắn buổi sáng nhìn xem vẽ ra đến tạ thượng không tốt nói thẳng nói cho Vân lão thái gia hồng tạo đẹp mắt là trang điểm hóa, đành phải huyền chuyển nói ra, thái ngoại công, từ xưa cưới vợ cưới đức, ta cưới vợ nguyên là vì hiếu kính cha mẹ, cũng không phải là chỉ nhìn tướng mạo đang cảm giác khuôn mặt đẹp tuyệt luân mà hưởng thụ mọi người chú ý hồng tạo nhìn đến nhi tử nhất buồn chính kinh giải thích, tạ tử muốn cười, nhưng đến cùng nhín. Thở, Vân thị cũng lấy tấm khăn che miệng lại, Lão thái gia cùng Vân lão thái gia lại không hề cố kỵ ha ha cười ra tiếng. Lão thái gia cười nói, ha ha, chúng ta thượng nhi chính là hiếu thuận Vân lão thái gia cười phụ hòa nói, ha ha, cho nên ta mới nói thượng nhi có phúc đúng rồi, thượng nhi, Vân lão thái gia lại nói, cho ngươi cùng ngươi tức phụ lễ gặp mặt còn tại trong giường, đợi buổi tối tìm ra sau sẽ cho ngươi tạ thượng vừa nghe liền cười được miệng, ôm quyền thở dài nói. Ta đây trước hết cảm ơn thái ngoại công nghe lão thái gia nói muốn buổi tối mới cho lễ gặp mặt, Vân gia người nháy mắt hiểu được lão thái. Gia chân tâm hảo xem tạ thượng tân nương tử, một đám liền cũng theo không hướng ngoài lấy lễ gặp mặt, chỉ chờ sau đó hỏi thăm hiểu lại nói. Cho nên hồng tảo cùng tạ thượng đập đầu một vòng đầu, kết quả chỉ lấy đến rất nhiều miệng chi phiếu. Vân thị an bài nhà mẹ đẻ người vào ở khách viện. Mà Vân lão thái gia thì bởi vì lão thái gia mãnh liệt giữ lại mà ở tại Ngũ Phúc viện. Bận rộn chung đến tị chính, thiệp mời thượng thân thích đến cửa thời gian. Mọi người, liền hai vị lão thái gia tại nội đô chuyển rời đến Minh Hà viện thích lều lần nữa phân chủ khách ngồi xuống, mà Hồng Tảo cùng Tạ thượng thì phân trạm tại tiền viện cùng cổng trong ở đón khách. Hôm nay thỉnh thân thích, ngoại trừ Vân gia nhân hòa người Lý ra ngoài, còn có Tạ gia thập tam phòng quan hệ thông gia. Cho nên hôm nay bản tiệc phô trương so hôm qua còn lớn hơn, bày có 60 bản. Lý Quý Vũ xuống xe nhìn đến tạ thượng tại cùng hắn đại bá Lý Mãn Độn nói chuyện, tâm tình có chút phức tạp tạ thượng cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, chẳng qua là thai ném thật tốt, cảnh ngộ liền là cách biệt một trời trước Lý Quý Vũ chuyên tâm nghĩ vòng qua tạ thượng trực tiếp leo lên tạ tử ăn, ngoại trừ gia đình trưởng bối nguyên nhân. Bao nhiêu cũng có chút hắn cái này tuổi tác thiếu niên kiêu ngạo hắn không cam lòng nịnh hót tạ thượng cái này vẫn may bạn cùng lứa tuổi nhưng hôm nay, Lý Quý Vũ quyết tâm thu hồi chính mình khí phách tận lực kết giao tạ thượng tình thế so người cường, hắn nhất định phải mau chóng cùng người chứng minh bản lãnh của mình, mới có thể tại khoa cử trên có thành tựu. Lý Quý Vũ tưởng tượng được rất tốt, nhưng thực tế trong lại chỉ phải tạ thượng một câu chào hỏi bất đồng với đưa gả lại thân khi tạ thượng chuyên trách làm bạn. Hôm nay tạ thượng được nhà khách có khách nhân, mà khách nhân trong cùng Lý Quý Vũ đồng dạng muốn cùng tạ thượng nhiều lời hai câu người thật sự là nhiều lắm không có tạ thượng chúng tinh phục nguyện, cổng trong trong chỉ phải nữ khách nhóm một đôi lời khách khí nhàn thoại hồng tạo rõ ràng thanh nhàn. Nữ khách nhóm cũng đều là có kiêu ngạo, không ai sẽ theo một cái vô luận xuất thân vẫn là bối phận đều không kịp vãn bối của mình tiểu nha đầu nói nhiều tạ ra đại phòng hiện vẫn là Vân thị đương gia. Đến phiên nha đầu kia ít nhất còn phải 20 năm, mà 20 năm sau sự tình, ai lại biết đâu tỉ như 20 năm trước, ai có thể nghĩ tới tạ gia thập tam phòng 2-3-10 tôn thế hệ trong, sẽ là tạ tử an cái này nông cạn trông mặt mà bắt hình dong người có thể đậu cử nhân cho nên cái này. Chuyện tương lai a, ai cũng nói không tốt, vẫn là đều trước cố trước mắt đi xe la thượng hạ đến, Vương thị ngẩng đầu nhìn thấy Hồng Tảo liền đứng ở cửa, có chút cao hứng. Hồng Tảo. Vương thị tiến lên giữ chặt Hồng Tảo tay quan tâm hỏi, ngươi chờ đã bao lâu còn tốt tay không lạnh Hồng Tảo nhìn xem nàng nương lôi kéo tay nàng cũng cười, nương, ta ở chỗ này đón khách đâu trong chốc lát ngài cùng mãi mãi các nàng đi vào trước trông thấy ta bà, đúng rồi, Hồng Tảo nói nhỏ, ta bà nương cùng tẩu tử cháu gái hôm nay cũng tại, ta bà sợ là không lớn rảnh rỗi nói chuyện với ngươi, mà ta còn phải ở chỗ này lại đãi trong chốc lát, chờ khách nhân đều đến. Mới có thể đi vào nói chuyện với ngươi Vương thị biết Hồng Tảo đây là đang đề điểm chính mình, nàng nhìn xem Hồng Tảo sau lưng nha đầu, có chút không tha buông tay nói, ta đây đi vào trước, ngươi trong chốc lát cũng tới a yên tâm đi Hồng Tảo cùng nàng nương nói xong tiểu thoại phương mới cùng Vu thị chờ tộc nhân chào hỏi Vân thị nhìn đến Vương thị chờ tiến vào lập tức đứng dậy chào hỏi, sau đó đem Vương thị cùng Vu thị lui. Qua chủ bàn cùng Xích Thủy huyện trở về đại thái thái Lữ thị cùng nàng nhà mẹ đẻ người ngồi vào một chỗ. Tào thị mắt lạnh đánh giá Vương thị, nhìn nàng tuy một thân tơ lụa đồ trang sức, nhưng cùng bản thân vẫn an lại là sợ hãi rụt rè, mà Vu thị càng là ngay cả cái vàng 10 đồ trang sức đều không có, chỉ phải một bộ bạc đồ trang sức, trong lòng khinh thường, như thế một đôi không lên trường hợp bà tức cũng xứng cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Một bàn ăn tịch Tào thị rất tưởng trực tiếp lấy một bức kim đầu diện làm lễ gặp mặt đưa cho Vu thị lấy cho Vương thị khó coi, nhưng làm sao sớm nói trước qua lễ. Gặp mặt đều tại trong Dương lời nói, hiện tại liền cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ám khí tối nghẹn. Tào thị nhìn Vân thị chào hỏi Vu thị cùng Vương thị không tính, còn rời đi chỗ ngồi lấy tự mình an bài con dâu một đám nông hộ thân thích ghế ngồi, trong lòng càng là không vui. Ngươi ngược lại là tốt tính nhìn nữ nhi trở về. Tào thị nhịn không được thấp giọng oán giận. Vân thị thấp giọng cười nói, nương, ta còn không phải đều là ngài giáo. Tào thị muốn nói ta cũng không giáo qua ngươi cùng nông hộ kết thân, nhưng nhìn đến ngồi bên cạnh Lữ thị cùng Vũ thị, đến cùng nuốt xuống bên miệng lời nói thân là nguyên phối. Tào thị tự nhiên trướng mắt nữ nhi cái này thiếp thất phủ chính tiếp tục bà Lữ thị, huống chi Tạ gia đại phòng đã sớm là con gái nàng đừng ra, nàng cũng không có lệ lung lạc Lữ thị tất yếu. Lập tức Tào thị nâng chén trà, thỉnh thoảng cùng nữ nhi nói vài câu, cũng không cùng Lữ thị nói nhiều. Lữ thị tuy rằng chính vị nhiều năm, nhưng trước đây thiếp thất kiếp sống, nhường nàng tại đối mặt Tào thị loại này nói một thì không có hai chính thất khi tổng có cổ tự nhiên ý sợ hãi. Nàng cũng không muốn cùng Tào thị xa giao, như thế nàng hai người ngược lại là đều thỉnh cầu nhân được nhân, từng người từng an. Vu thị đời này liền chưa từng ăn như thế nặng nề tịch. Trên chủ tọa hai vị thái thái Lữ thị cùng Tào thị từng người bưng chén trà, lẫn nhau không nói lời nào. Bên người nàng dâu trưởng Vương thị không nói, nguyên chính là cái cưa miệng hũ nút, đối diện Vân thị ngược lại là gặp người ba phần cười, nhưng nàng muốn đãi khách thường thường không ở tòa. Chị dâu của nàng Phương thị nhìn nàng bà Tào thị không mở miệng, liền cũng không chịu nhiều lời, mà ngang ngược ngồi Vân gia tiểu thư im lặng được liền cùng không nàng người này đồng dạng cho nên. Cái này thật là thích tịch Vu thị không thể tin được nhìn quanh một tuần, sau đó liền nhìn đến. Trung quanh Tạ gia mặt khác thập nhị phòng thái thái mãi mãi cùng chính mình thân gia hoặc là nhà mẹ đẻ không người nào không phải chuyện trò vui vẻ, tươi cười rạng rỡ, cùng nàng cùng đi ngồi khác hai trường tịch tộc nhân cũng đều một đám vẻ mặt tươi cười, thậm chí Tạ gia đại phòng mặt khác ba cái mãi mãi cũng đều là đầy mặt gió xuân nặc đại một cái thích lều, mấy chục bàn, liền chỉ các nàng bàn này yên lặng giống lao giếng. Không một chút tiếng người. Ngồi như thế một bản tịch, dù là Vu thị trang một bụng leo lên giao tình lời xã giao cũng nói không xuất khẩu, chủ tọa hai vị thái thái rõ ràng không hòa thuận, nàng định hót hai cũng không thích hợp, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Thật là đáng tiếc nàng đến trước tâm tư.